Xin được kính chào quý anh chị em thân mến của Hẻm Chuyện Ma, thưa quý anh chị em. Vậy là ngày hôm qua chúng ta đã trải qua phần 1 dị truyện Oan Hồn Cô Nở của nữ tác giả Mộc Mộc. Ta đã được biết rằng là anh Long và Lan sau một vụ tai nạn đã nhận ra duyên số và yêu nhau rồi cùng kết duyên. Khi về làm dâu nhà anh Long thì Lan luôn luôn gặp những cái cơn ác mộng và thấy trong mơ có một người phụ nữ mặc áo đỏ cùng một đứa em bé xuất hiện và nói những cái điều mà cô không thể hiểu nổi. Tiếp tục diễn tiến của dị truyện này ngay sau đây, mời quý anh chị em cùng bước vào phần 2 của dị truyện này. Hẻm Chuyện Ma xin trân trọng gửi tới quý anh chị em. Sau một hồi gọi không nhận được sự phản hồi từ Lan, liền chạy lại phía hai người. Nhưng lạ thay, hai người đó không có hề di chuyển. Nhưng sao Lan lại càng chạy lại gần, thì hình bóng của hai người càng xa hơn. Cứ thế Lan vừa chạy vừa cất cái giọng. Bất giác, một giọng nói vang lên ở bên tai, khiến cho Lan giật mình tỉnh giấc. Lan! Lan ơi! Em sao đấy? Sao mồ hôi mồ kê lại ướt hết cả như thế này? Dậy! Dậy đi em! Lan! Lan mở mắt tỉnh giấc. Trước mắt của cô, anh Long đang lo lắng gọi cô từng câu. Lan đưa tay ôm chầm lấy cổ của anh mà khóc thít lên. Biết vợ mình gặp phải ác mộng, anh Long đưa tay xoa xoa lưng rồi giọng trấn an. Thôi nào, ngoan, không khóc nữa. Có anh đây rồi, ngoan nào em. Sau một hồi khóc lóc, Lan bây giờ cũng đã trở lại bình thường. Cô lấy lại được sự bình tĩnh, kể về giấc mơ cho anh Long nghe. Thấy vợ dạo này gánh vác việc gia đình nhiều, đâm ra mệt mỏi, anh Long cũng xoa xoa đầu Lan rồi quan tâm vỗ về. Dạo này vợ của anh vất vả rồi. Thôi, mai anh nghỉ một hôm, đưa em về bên ngoại thăm bố, rồi ở đó chơi vài hôm cho thoải mái. Xong anh đón em về nhé. Lan rúc vào người của anh Long khẽ gật đầu. Cũng khá lâu rồi, cô chưa về thăm ông Toàn. Không biết ông ở nhà một mình sống có tốt hay không. Cứ nghĩ đến mai được về thăm bố Lan, như vui lên được hẳn, cô đã quên đi luôn cả giấc mơ vừa qua. Lan đưa cánh tay mềm mại quàng qua cổ của anh Long, rồi ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay. Sáng sớm ngày hôm sau ở bên ngoài, giọng của anh Long đã vang lên. Chuẩn bị đồ đạc xong chưa em? Còn ra bên chợ mua ít đồ cho bố, nhanh nhanh kẻo muộn em. Ở trong nhà, ông Chí như thường lệ đang đứng cho đám chim ăn. Thấy anh Long thúc giục khó chịu, quay sang cất giọng chen ngang. Thì anh cũng phải để cho con dâu tôi, nó chuẩn bị từ từ chứ. Mới sáng ra, đã làm ầm ĩ hết cả lên rồi. Thấy ông Chí mắng anh Long, liền chạy vào buông lời giải thích. Nay còn có cuộc hẹn với đối tác bên tỉnh. Bố cũng biết là mấy lần này, quyết định thành bại là việc kinh doanh của mình ở bên đó rồi đấy bố. Ông Chí dừng lại việc cho chim ăn, quay sang phía anh Long mà nói. Tôi biết, cái gì tôi cũng biết hết. Nay anh cứ đưa vợ anh về bên đó chơi. Còn việc gặp đối tác, tôi đã bảo thằng Tiến nó đưa tôi qua bên đó rồi. Anh cứ yên tâm mà đi đi. Nghe đến đây, anh Long như mở cờ ở trong bụng. Anh ôm lấy ông Chí mà cảm ơn rối rít. Nhìn thằng con 30 cái tuổi đầu, vẫn còn trẻ con, khiến cho ông Chí thở dài thườn thượt. Cùng lúc đó, Lan đi ra trên tay là mấy cái bọc đồ lỉnh kỉnh. Thấy hai bố con đang vui vẻ nói chuyện, Lan cất giọng. Dạ, con chào bố. Chúc bố buổi sáng tốt lành ạ. Nay con xin bố về bên ngoại mấy hôm. Anh Long bảo bố chưa hả bố? Ông Chí đẩy anh Long ra, rồi nhìn Lan gật đầu ra vẻ đồng ý. Bố biết rồi. Hai đứa cứ về bên đó chơi mấy bữa. Dạo này con cũng đã vất vả nhiều rồi. Thôi, về bên đó nghỉ ngơi tiện cho bố hỏi thăm ông ở bên nhà nhé. Còn việc ở đây thì hai đứa không phải lo. Bố quản được. Lan khẽ dạ, ông Chí lấy một tiếng, rồi cùng anh Long đi vào, chào ông Chí rồi bước đi. Về đến nhà, Lan vội vàng chạy đi tìm ông Toàn, nhưng thoạt nhiên tìm mãi không có thấy ông đâu cả. Nghĩ ông Toàn ở sau nhà, Lan thả túi đồ chạy đi kiếm, nhưng rồi cũng chỉ là một khoảng trống vô tận. Cảm giác bất an trong lòng của Lan bỗng nhiên trỗi dậy. Mới sáng sớm ra, không biết là ông Toàn đã đi đâu mà lại để nhà cửa toang hoác ra như thế này. Bước vào nhà, Lan nhìn anh Long mà lắc đầu ra vẻ không thấy. Hai người cứ ngồi đó cho đến tận trưa. Bóng dáng của ông Toàn từ xa dần dần tiến lại. Thấy ông Toàn, Lan lập tức chạy ra ôm chầm lấy ông mà cất giọng thút thít. Trời đất, bố! Bố đi đâu mà từ tận sáng sớm, giờ mới về à? Nhà cửa thì không khóa. Con lại tưởng bố bị làm sao rồi cũng nên đấy chứ. Anh Long thấy vợ khóc lóc thì lại cất giọng tiếp lời. Đúng rồi đấy bố ạ. À. Sao bố đi mà lại để cửa nhà như thế? Rồi đồ đạc lỡ ai vào họ khuân hết đi thì sao? Ông Toàn đưa tay chỉ hai người vào bên trong nhà. Vừa đi ông Toàn vừa nói. Chả bố anh chị chứ. Sáng nay ông bên nhà có bảo người sang dặn bố là nay anh chị về chơi ít hôm. Bố biết anh chị qua tìm thì mới để nhà đó. Nên đã lên chợ huyện mua ít đồ ngon về làm bữa cho vợ chồng anh ăn đây này. Ấy thôi, vào nhà đi. Còn đứng đây mà khóc lóc cái nỗi gì chứ. Bố của anh chị vẫn còn sống sờ sờ ra đây. Chết làm sao được mà chết chứ. Cuộc sống của Lan bên nhà ông Toàn cứ thế mà diễn ra êm đẹp cho đến ngày cô trở về. Sau vài ngày nghỉ ngơi được ở bên ông Toàn, Lan như vui vẻ và yêu đời trở lại. Vừa về đến nhà, Lan đã bắt tay vào ngay những cái công việc thường ngày. Đám người ở cũng theo thế mà bận tối mắt tối mũi. Nhưng lạ thay, kể từ cái ngày ở nhà ông Toàn về, Lan hầu như không ăn được gì. Hễ gặp món gì có mùi hơi nồng một chút thì y như rằng cô lại nôn thốc nôn tháo ra hết cả. Anh Long đi cùng vợ về, công việc giờ đây thì chất lên đến ngập cả đầu. Anh chỉ biết cắm đầu cắm cổ giải quyết từng thứ một. Công việc nhiều khiến cho anh không có thời gian quan tâm lắm. Hôm đó, do công việc ở trên tỉnh quá bừa bộn, anh Long đành phải ở lại hai hôm. Sau một ngày mệt mỏi, Lan về phòng thả mình ở trên chiếc giường mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Còn đang say sưa ở trong giấc ngủ, bất giác Lan cảm thấy bụng của cô như có thứ gì đó cọ quậy. Hất vội tấm chăn qua một bên, Lan mở trừng mắt ra, há hốc miệng cả lên. Phía dưới ngay chỗ bụng của Lan có thứ gì đó như bàn tay của trẻ em đang dần dần ngoi lên từ ngay giữa rốn của cô. Một ngón, hai ngón, ba ngón, rồi cho đến khi đủ cả 10 ngón tay nhô lên, bất giác hai bàn tay quay ngược lại vào nhau mà xé toạc bụng của Lan ra. Phía dưới lớp da là một cái đầu hài nhi chui lên nhìn Lan mà cất giọng cười lanh lảnh. Cô đây rồi. Cô đây rồi. Mẹ con đâu cô? Mẹ con bảo con là vào đây chơi với em, mà em ngủ không có nói gì với con. Con lại phải chui ra. Cô ơi, cô bảo với em là dậy chơi với con đi cô. Cô ơi, cô. Sau màn cảnh đó, Lan như muốn hét cả lên, giật mình tỉnh dậy. Lan đưa vội bàn tay xoa xoa bụng, vạch hết từng lớp áo cho đến khi thấy mọi thứ vẫn bình thường. Cô đưa tay lau qua cái trán mà thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra tất cả mọi chuyện chỉ là một giấc mơ. Lan vừa tính kéo cái chăn lên nằm ủ tiếp thì ngay phía đầu giường có một giọng nói nhẹ nhẹ như từ nơi xa xăm vọng về. Em dâu tính ngủ tiếp ư? Em dâu không sợ chị bảo cháu nó vào chơi với em dâu tiếp à? Nghe như thấy ai đó gọi mình theo bản năng, Lan đã quay người lại mà nhìn. Ngay trước mắt của Lan, một người phụ nữ trong chiếc váy màu đỏ, gương mặt bê bết máu, đang ngắc cái chân lên cái khung màn mà treo ngược người xuống nhìn cô. Bất giác người phụ nữ hướng thẳng gương mặt nhơm nhớp máu vào sát mặt của Lan mà gằn lên từng tiếng. Tại sao? Tại sao chỉ chúng mày mới được hạnh phúc? Tại sao bố tao chỉ yêu thương chúng mày? Còn tao cũng là con của ông ấy. Sao ông ấy lại giết tao? Tại sao? Rồi tất cả sẽ đều phải chết. Tất cả đều sẽ phải chết dưới tay của tao. Như không còn giữ được bình tĩnh, Lan hét lên rồi ngất lịm đi. Đám người làm nghe thấy giọng của cô chủ hét lên thì cũng đã chạy qua đập cửa rối rít rồi gọi. Cô chủ ơi, cô chủ, cô có sao không? Cô chủ ơi, cô trả lời bọn con đi cô chủ. Không thấy Lan trả lời, một tên người làm cố cất giọng chen ngang. Mọi người đợi tôi chút, để tôi chạy sang bên kia gọi ông chủ xem sao. Một lúc sau, ông Chí cùng tên người làm khi nãy cũng đã có mặt. Đứng trước đám người làm, ông Chí cất giọng hỏi. Ê, thế cô mày bị làm sao vậy? Mà phải chạy lên gọi ông xuống cái giờ này đêm hôm khuya khoắt như vậy. Thế cô mày đâu? Sao mà đứng cả đám ở đây như thế này chứ? Bà Nga lớn tuổi nhất trong đám người làm lúc này thì mới đứng ra trước mặt của ông Chí mà thưa. Thưa ông, chẳng là mấy đứa này nó đang dọn đồ chuẩn bị đi ngủ thì nghe thấy tiếng hét thất thanh của cô Lan ở trong phòng. Cả đám ra gọi cửa hoài mà không có thấy cô đáp lời. Không biết là phải làm sao nên mới đánh liều chạy lên gọi ông xuống đấy ạ. Nghe đến đây, như hiểu ra mọi chuyện thì ông Chí liền đi đến cánh cửa, ông cất giọng gọi với vào. Lan, Lan con ơi, Lan có ở trong đó không? Trả lời bố đi con. Con không thưa, là bố phá cửa vào đấy con nhé. Nói rồi, ông không có thấy Lan thưa. Ông Chí ra hiệu một tên người làm đi đến phá cánh cửa phòng Lan ra. Bước vào bên trong, thấy Lan đang nằm vật ở trên giường. Bà Nga liền chạy đến đỡ lấy cô mà gọi. Cô Lan ơi, cô làm sao như thế này hả cô? Như không nhận được phản hồi gì từ Lan, ông Chí quay sang cất giọng nói lớn. Tiến, mau chạy đi mời thầy Lang về đây cho ông nhanh nhanh lên. Thằng Tiến chạy đi một hồi thì cũng đã mời được ông thầy về. Sau một hồi khám bệnh, ông thầy quay sang nhìn ông Chí mà vui vẻ nói. Chúc mừng ông Chí nhá, chúc mừng gia đình. Ông Chí ạ, ông là ông sắp có cháu rồi đấy. Cô nhà có thai rồi, chúc mừng ông nhá. Ông nói sao? Có thai? Con dâu tôi có thai à? Ông Chí như không tin vào tai của mình mà cất giọng hỏi lại. Đúng rồi, chắc chắn là cô nhà có thai rồi. Gia đình không phải lo, để tôi kê đơn thuốc bổ. Mai cử người chạy ra tiệm tôi cắt để mà mang về bồi bổ cho cô nhà vài bữa là đâu lại vào đó mà thôi. Mọi người nghe đến đây thì ai nấy cũng tươi tỉnh hẳn. Có lẽ người vui nhất ở đây chính là ông Chí. Gia đình của ông sắp có thêm thành viên mới. Ông Chí tươi cười tiễn ông thầy ra về. Sau khi đã tiễn thầy về, ông Chí liền quay lại cắt cử người trông coi Lan. Quay ra ngoài bước về phòng, gương mặt của ông Chí không có giấu khỏi niềm vui ở trong lòng. Nhưng rồi cả ông lẫn mọi người đều không biết rằng đêm hôm đó, lá bùa cuối cùng trong bát hương cô Nở cũng đã cháy lên nghi ngút, cũng có nghĩa là rằng Nở đã không còn bị nhốt trong bát hương đó nữa. Cô đã được giải thoát, cô đã được tự do. Phía sâu trong phòng, một điệu cười lanh lảnh đã vang lên đầy phấn khích. Phía trong phòng, người phụ nữ đang đưa ánh mắt nhìn về phòng của Lan mà cất giọng nói. Người đã mang thai rồi. Người thực sự đã mang thai rồi. Cuối cùng, lá bùa cuối cùng cũng đã bị lời nguyền năm đó của ta phá giải. Ta đã thực sự được tự do. Ta đã thực sự được tự do. Nói rồi, Nở ôm đứa bé vào trong lòng, hướng thẳng về phía căn phòng của Lan. Sau mỗi bước chân của Nở, cánh phòng hành lang cứ thế mà rung lên bần bật, tạo lên những cái âm thanh kẽo kẹt vang vọng ở trong đêm. Trong căn phòng nhỏ, Lan giờ cũng đã tỉnh lại. Sau những gì đã nhìn thấy, Lan dường như cô vẫn còn sợ lắm. Nhưng rồi sau khi nghe bà Nga đã nói lại việc cô có thai, cô đang mang ở trong mình dòng máu của ông Chí, thì Lan như vui vẻ hẳn lên. Điều mà cô mong muốn giờ cũng đã trở thành hiện thực. Cô thực sự đã có con với anh Long. Cô chỉ mong rằng cô sẽ sinh hạ cho anh Long một thằng cu kháu khỉnh. Cứ như thế, Lan lại chìm vào trong giấc ngủ lúc nào mà không hay. Bà Nga ngồi cạnh Lan thấy cô ngủ, gương mặt thi thoảng lại nở ra một nụ cười hạnh phúc thì cũng vui thay cho cô. Nhưng rồi bà lại thở dài mà cất giọng lẩm bẩm. Cũng chẳng biết là phúc hay là họa nữa đây. Dường như câu nói đầy ám chỉ của bà Nga cũng đã thể hiện rằng bà Nga biết rất nhiều thứ mà mọi người không ai biết. Những cái điều mà ông Chí đã giấu kín bao nhiêu năm nay. Cùng lúc đó, chẳng biết từ đâu một con mèo đen xuất hiện. Nó đi qua đi lại chỗ cửa phòng của Lan. Bất giác con mèo gào lên một tiếng vang vọng rồi nhảy tót ra bên ngoài. Cũng chẳng biết vì sao sau khi nhìn thấy con mèo, bà Nga như một con người khác, Chân tay của bà cứ như thế mà run lên cầm cập, miệng thì không ngừng mấp máy. Cô Nở. Cô Nở về rồi. Cô Nở đã về rồi. Cô Nở thực sự đã trở lại rồi. Hai ngày hôm sau, phía bên ngoài sảnh lớn, anh Long đang vui như đứa trẻ lên ba khi nghe tin rằng Lan đã mang trong mình dòng máu của anh. Ôm Lan vào trong lòng, anh bế thốc cô lên mà quay mấy vòng. Mọi người thấy thế thì hoảng hốt lại chạy can ngăn. Ơ kìa cậu chú, dừng lại đi. Cô chủ đang mang thai, cậu nhẹ tay chút nào. Bị nhắc nhở, anh Long giật mình hạ Lan xuống, đưa tay lên gãi gãi cái đầu. Anh Long nhìn bà Nga mà cất cái giọng phân trần. Ấy ấy, cháu vui quá, cháu quên mất đấy ạ. Giờ sắp được làm bố đến nơi rồi, mà vẫn còn trẻ con như ngày nào ấy nhỉ? Mai phải nghiêm túc, cho con nó còn noi gương theo nữa chứ. Bà Nga nguýt anh Long lấy một cái, rồi lại đi đến đỡ Lan ngồi xuống dưới ghế. Anh Long thấy thế, thì liền đi theo bà Nga, đỡ Lan xuống ghế, ngồi xuống bên Lan. Anh Long cất giọng ân cần. Giờ em mang trong mình dòng máu của anh rồi, phải chăm sóc bản thân cẩn thận, biết chưa? Thích ăn gì thì dặn bếp họ làm, cũng đừng động tay động chân vào công việc trong nhà nữa, để cho người làm họ dọn. Việc của em là ngồi đó dưỡng thai cho tốt, em biết chưa? Lan thấy chồng dặn dò quá thì cũng cười gượng rồi cất giọng cắt ngang. Anh cứ làm như vợ anh hậu đậu lắm ấy. Việc gì tự em làm được thì em vẫn cứ làm chứ. Anh cứ yên tâm, em biết mình phải làm gì mà. Thấy vợ không nghe lời, anh Long gân cổ lên tính nói thêm, thì từ phía bên ngoài, một người làm đã vội chạy vào. Vừa nhìn thấy anh Long, tên người làm hấp tấp đã cất giọng lắp bắp. Cậu ơi, cậu, cháy rồi, cháy rồi. Anh Long còn chưa hiểu tên người làm đang nói gì, gương mặt hiện lên cái vẻ khó chịu thì cất giọng hỏi lại. Cháy? Cháy cái gì? Mà sao lại cháy? Dạ, kho lụa cháy rồi cậu ơi. Cháy to lắm. Mọi người đang dập lửa, dập mãi mà không được. Lửa cháy lớn quá cậu ạ. Anh Long nghe đến đây, chân tay như bùn rùn cả ra. Bàn tay còn đang đặt ở trên vai của Lan, cũng theo đó mà buông thõng xuống. Kho lụa là nơi chứa gần như cả sản nghiệp của gia đình ông Chí. Nếu không thể dập được thì gia đình của anh chỉ có nước kéo nhau ra đường mà ở. Không suy nghĩ gì thêm, anh Long liền kéo tên người làm hướng về phía kho lụa mà chạy. Lan cũng theo thế mà chạy theo sau, nhưng rồi ngay lập tức đã bị cô Ngà ngăn lại. Cô chủ, cô đang có thai, không thể chạy ra ngoài đó được. Ở đó lửa đang cháy lớn, cô ra đó sẽ rất nguy hiểm, mà khói bốc ra từ lụa này sẽ rất hại cho đứa bé ở trong bụng đấy. Lan nghe bà Nga nói đến đây thì cũng đã dừng lại. Thực sự trong thâm tâm của cô giờ rất lo lắng. Ở nhà Lan như ngồi ở trên đống lửa, cô cứ đi ra đi vào mãi đến đêm vẫn không có thấy anh Long về. Đám người làm cũng chưa ai về, khiến cho Lan đã bồn chồn lo lắng lại càng thêm rối bời. Cùng lúc đó, phía bên ngoài kho lụa trời cũng đã tối sầm cả lại. Đám cháy dường như đã được đưa vào tầm kiểm soát. Sau một hồi nữa thì cũng đã tắt hẳn. Nhìn đống đổ nát trước mặt, anh Long dường như đã ngồi gục cả xuống. Kho lụa giờ đây đã bị cháy quá nửa, mọi người ai nấy cũng đều ngồi bệt cả xuống đất mà thở hổn hển. Một tên người làm mang đến đưa cho anh Long cốc nước mà cất giọng hỏi. Đám cháy tắt rồi, giờ phải làm gì tiếp đây hả cậu chủ? Đưa cốc nước lên uống ực một cái, anh Long thở dài nói. Giờ em chỉ đạo mọi người dọn dẹp xem cuộn lụa nào chưa bị cháy thì cất hết về một phía, tránh để lửa bén sang, không lại cháy hết chỗ còn lại đấy. Nói rồi, anh Long đứng dậy bắt tay ngay vào công việc. Ở nhà Lan cũng đã nhận được thông tin từ một người làm báo về. Cô vào phòng thờ thắp nén hương mà lẩm nhẩm khấn vái cảm ơn các cụ đã phù hộ cho gia đình vượt qua cái đại nạn này. Bước chân ra khỏi gian thờ, Lan tính trở lại về phòng nghỉ ngơi thì bất giác ngay sau lưng của cô, một giọng nói lanh lảnh đã phát ra. Một giọng nói dường như đã quá đỗi quen thuộc đối với Lan. Giọng nói mà chỉ cần vang lên cũng đã khiến Lan như bủn rủn cả người. Em dâu đi đâu đấy? Em dâu không qua thắp hương cho chị sao? Phòng chị ngay ở kia kìa. Em qua thắp hương cho chị đi. Nhà hương là do chị đốt đấy. Em thấy vui không? Em thấy vui không? Quà cưới chị tặng cho vợ chồng em đấy. Có thấy đẹp không? Có thấy lung linh không? Thế mai chị lại tặng quà khác cho em nhá. Sau câu nói là một điệu cười the thé vang lên. Lan không dám quay đầu lại. Cô cứ đứng im đó mà nhắm nghiền mắt. Bất giác vai của Lan như có ai đó đập vào. Một giọng nói quen thuộc đã lại vang lên. Cô chủ, sao lại đứng ở đây như thế này? Đêm hôm ngoài này sương gió, cô mau về phòng nghỉ ngơi đi, để già đưa cô về nhé. Bà Nga đang xuống bếp nấu đồ ăn khuya, sợ đêm Lan sẽ đói thì còn có đồ để mà mang lên. Còn chưa kịp xuống thì bà gặp ngay Lan đang đứng thẫn thờ một mình. Gọi vài câu không có thấy Lan thưa. Bà Nga đành đến tận nơi mà hỏi. Lan sau cái vỗ vai của bà Nga thì cũng đã giật mình mở mắt. Cô quay lại nhìn xung quanh, nhưng thoạt nhiên không có thấy ai cả. Lan nhìn bà Nga tính hỏi gì đó, nhưng rồi lại thôi, kêu bà Nga đưa về phòng. Lan trầm tư suy nghĩ. Về tới phòng, Lan ngồi xuống bên chiếc bàn, quay sang bên phía bà Nga. Cô cất giọng nói. Cô Nga, cô xuống bếp chuẩn bị ít đồ ăn cho cậu tí cậu về ăn cô ạ. Đi dập lửa, chắc là cậu cũng mệt và đói lắm. Cô xuống chuẩn bị nhanh nhanh lên, không cậu về là cậu mệt. Cậu đói mà không có cơm ăn, cậu lại nổi điên cả lên, rồi lúc đó lại chết cả đám đấy cô. Nói rồi, Lan phẩy phẩy cái tay, ra hiệu cho bà Nga lui xuống. Tầm một tiếng sau, anh Long cũng đã quay trở về. Vừa vào đến phòng, anh Long ngồi xuống bàn đánh cái bịch một tiếng. Lan thấy chồng dáng vẻ cau có, thì liền tiến đến, rót cho chồng cốc nước, rồi vòng ra sau đưa tay lên vai của anh mà bóp. Chuyện sao rồi anh? Giải quyết xong rồi chứ? Thất thoát có nhiều lắm không hả anh? Anh Long đưa tay nhận lấy cốc nước của Lan, liền đưa lên miệng uống một hơi đánh ực. Sau câu hỏi của Lan, anh Long như hạ hỏa, anh quay sang ôm lấy Lan mà cất giọng. Mọi chuyện giải quyết xong rồi em ạ, cũng mất gần một nửa. Nhưng thôi, không sao, mọi chuyện vẫn còn cứu vớt được. Cũng muộn rồi, sao em còn không đi ngủ đi? Em giờ là còn phải nghĩ cho con nữa, chứ thức khuya là không có tốt đâu đấy. Lan nghe đến đây, cô liền vòng tay ra sau cổ mà ôm lấy chồng. Lan hôn lên trán của anh Long một cái, rồi nhìn anh một cách âu yếm. Em lo cho chồng em, sao mà ngủ được chứ? Thế anh tính giải quyết mọi việc như thế nào đây? Sắp Tết đến nơi rồi, mọi người đang có nhu cầu mua nhiều. Thế rồi liệu có đủ hàng để mà bán cuối năm hay không? Gương mặt của anh Long vừa mới đây còn đang ôm vợ tươi cười, giờ trở nên nghiêm túc đến lạ. Đặt Lan sang ghế bên cạnh, anh Long trầm tư suy nghĩ. Bất giác anh Long cất giọng đắn đo. Em ạ, vừa nãy đây anh cũng đã suy nghĩ chuyện này rồi. Chắc có lẽ anh phải đi sang bên Trung một chuyến. Chứ giờ cứ như thế này là hàng không có đủ để phục vụ cuối năm đâu em ạ. Chắc anh đi nửa tháng anh mới về. Em ở nhà cùng bố quán xuyến mọi việc trong nhà và ngoài tiệm nhé. Nghe anh Long nói đến đây thì gương mặt của Lan thoáng hiện lên cái vẻ u buồn. Phụ nữ lúc mang thai, họ thường hay tủi thân lắm. Nhiều khi có người mang thai xong, rồi thì lại còn bị trầm cảm nặng hết chứ. Từ sâu trong lòng, Lan cô không có muốn chồng cô đi đâu cả. Hơn thế, lại là nơi đất khách quê người, đường xá xa xôi nguy hiểm biết bao nhiêu. Lan không có muốn nhìn con mình sinh ra, lại không có bố. Nhưng rồi không đi thì việc kinh doanh của gia đình này có khi đến bờ bại sản đấy chứ. Lan không nói gì đối với quyết định của chồng luôn được tôn trọng. Lan quay sang ôm lấy anh Long, cất giọng âu yếm. Chồng em giải quyết sao thì cứ thế mà làm đi. Em luôn tin tưởng chồng em tuyệt đối. Thôi, muộn rồi, chồng em tắm rửa rồi lên giường ngủ với em nào. Đêm hôm đó, trong giấc mộng, Lan thấy mình ở trong một căn phòng lạ lắm. Cô cố gắng đẩy cánh cửa căn phòng ra thì phía bên ngoài một buổi hành hình đang diễn ra. Ở giữa sân là một người phụ nữ đang bị trói vào một chiếc cột, đối diện là một người đàn ông trên tay cầm chiếc roi da, đang quất liên tiếp từng cái như trời giáng vào người phụ nữ nọ. Xung quanh mọi người xem ngày càng một đông, nhưng thoạt nhiên không có ai đứng ra can ngăn. Lan tính chạy lại giúp đỡ cô gái kia, nhưng rồi càng chạy lại gần thì quang cảnh buổi hành hình lại mở dần cho đến khi mất hẳn. Lan quỳ xuống nhìn xung quanh, chỉ là một màn sương khói mờ ảo. Lan không biết mình đang ở đâu, cô làm sao để có thể thoát ra khỏi cái màn cảnh hiện tại. Bất giác một điệu cười lanh lảnh đã vang lên, tiếng cười cứ thế phát ra xung quanh, khiến cho Lan đưa hai tay lên đầu mà bịt tai lại. Mặc cho Lan cố gắng che tai đến đâu, thì tiếng cười vẫn cứ vang vọng trong đầu cô. Như không chịu được, Lan bỏ tay ra khỏi tai mà hét lên. Cô là ai? Cô là ai? Sao cớ gì lại cứ thoát ẩn thoát hiện như vậy chứ? Cô muốn gì ở tôi? Cô muốn gì ở tôi? Cô nói đi. Đáp lại câu hỏi của Lan là một sự im lặng đến đáng sợ. Lan cố gắng hét thêm vài lần nữa, nhưng nhận lại đều là cái sự im lặng. Bỗng nhiên bên tai của Lan vang lên một giọng nói quen thuộc nhưng đầy ấm áp. Lan! Lan ơi! Em làm sao vậy Lan? Tỉnh lại đi em! Tỉnh lại đi em! Lan! Anh Long còn đang ngủ thấy Lan cứ ú a ú ớ, mồ hôi mồ kê toát ra ướt hết cả gối, thì hoảng hốt đã lay người Lan mà gọi cô dậy. Sau tiếng gọi của anh Long, Lan lúc này cũng đã tỉnh dậy, mở mắt thấy chồng trước mặt Lan thì đã liền ôm chầm lấy anh mà khóc thút thít. Nhìn vợ khóc, anh Long cũng đã đoán ra rằng cô vừa mơ phải một điều gì đó đáng sợ lắm. Đưa đôi tay lên vỗ vỗ vai của vợ anh, rồi anh Long đã lại cất giọng an ủi. Thôi ngoan nào, không sao rồi, mọi chuyện không sao rồi em. Vợ anh nín đi nào, lớn rồi, ai lại còn khóc lóc như trẻ con thế bao giờ chứ. Sau này con nó nhìn thấy, nó lại cười cho. Lan giờ đây vẫn còn sợ lắm, nhưng rồi có chồng ở bên cũng đỡ đi được phần nào. Ông cụ ta đã nói rồi, phụ nữ dù có mạnh mẽ đến đâu, thì nhà có đàn ông cũng an tâm hơn hẳn. Thấy vợ đã nín khóc, anh Long đã đặt cô xuống giường vỗ vỗ vào vai của cô. Trời vẫn còn sớm lắm, em ngủ thêm một chút đi. Yên tâm, anh sẽ thức coi em ngủ, được chứ? Giờ em nhắm mắt lại, ngủ tiếp đi, cho con nó được ngủ đủ giấc nào. Lan quay người rúc vào bụng của anh Long, rồi gật đầu và ngủ tiếp. Bẵng đi vài hôm sau đám cháy, giờ đây anh Long cũng sắp xếp mọi việc ổn thỏa. Sáng sớm ngày hôm đó, phía ngoài sân nhà ông Chí, anh Long cùng 3-4 người tay xách hành lý chuẩn bị cho chuyến đi xa. Lan lúc này tay còn đang chỉnh chu, chỉnh quần áo cho chồng. Vừa chỉnh, Lan vừa dặn dò anh Long đủ điều. Anh đi chuyến này nhớ cẩn thận. Đường xá xa xôi, nhiều nguy hiểm lắm. Nếu có chuyện gì thì cũng phải ưu tiên đến tính mạng của mình. Quan trọng là phải đặt lên trên hết. Anh nhớ là còn có bố, có mẹ con em nữa đấy nhá. Sang bên đó đất khách quê người, đồ ăn lạ lẫm, anh nhớ ăn uống cẩn thận. Mẹ con em ở nhà đợi anh bình an quay trở về. Nói rồi, Lan ôm lấy anh Long một cái để tiễn biệt. Ông Chí lúc này vẫn ngồi ở bàn cho chim ăn. Anh Long mới đi vào chào ông lấy một tiếng. Bố ở nhà giữ gìn sức khỏe ạ, con xin phép con đi. Ông Chí cũng không nhìn anh mà cất giọng trả lời. Đi về sớm đi. Nhớ cái gì cần làm thì làm, không cần làm thì không cần phải giải quyết. Thôi, đi đi cho sớm. Nói rồi, ông Chí đưa tay đút thức ăn cho đám chim. Thực sâu ở trong lòng ông có vẻ gì đó lo lắng lắm. Nhưng phận làm bố, ông không thể để cho anh thấy con người yếu đuối của ông được. Ông phải để cho con trai ông yên lòng để mà lên được. Sau khi tiễn anh Long đi, Lan trở về với cuộc sống hàng ngày. Giờ Lan phải phụ ông Chí nhiều việc hơn cả. Đó chính là công việc kinh doanh cũng như việc cả gia đình. Từ khi kho lụa bị cháy, việc kinh doanh của gia đình ông Chí cũng đã giảm sút rõ rệt. Quán có những hôm ế ẩm đến một cách kỳ lạ. Nhưng thật nhiên, một tuần nay, đêm ngủ Lan không có gặp phải ác mộng nữa. Được ngủ đầy đủ, gương mặt của Lan như tươi tỉnh hẳn lên. Sáng hôm nay là một ngày khá đẹp trời, cũng đã khá lâu rồi Lan chưa đi chợ huyện. Nhân tiện hôm nay lên kiểm tra mấy tiệm ở trên huyện, Lan tính ra ngoài chợ huyện sắm sửa ít đồ Tết. Lan kiểm tra hoạt động kinh doanh cũng như giải quyết vài việc tồn đọng, thì trời cũng đã quá trưa. Lan cùng cô người làm ra chợ huyện ngắm ít đồ, hai người vui vẻ mua cũng đã được kha khá đồ đạc. Đi đến ngã ba chợ, Lan thấy một người đàn bà mù đang ngồi đó xin ăn. Dù lòng thương, Lan lại gần thả vào đó vài tờ tiền rồi cũng nhanh chóng đứng dậy quay người bước đi. Nhưng rồi câu nói của bà cụ đã khiến Lan dừng lại. Cô nương, cô là người tốt bụng, nhưng họa sắp ập đến gia đình của cô rồi đấy. Mong cô vượt qua được tai kiếp này. Sau câu nói của bà cụ, Lan vẫn không hiểu chuyện gì. Cô quay người lại rồi ngồi xuống mà cất giọng dò hỏi. Bà ơi, bà biết chuyện gì đúng không ạ? Sao tự dưng bà lại nói với con như thế? Bà cụ không nói không rằng, bà chống cái gậy mà quay người đi, miệng không có ngừng lẩm nhẩm. Ác giả ác báo, nghiệp gây ra thì ắt báo về, rồi cũng sẽ không tránh khỏi được, sẽ không thể tránh khỏi được đâu. Lan thấy bà cụ hất tay ra thì cũng không dám tiến tới để mà hỏi thêm. Cô người làm thấy bà cụ nói linh tinh thì đỡ Lan dậy, buông lời khó chịu. Cô chú, cô dậy đi, con đưa cô về. Đang đi chơi gặp cái thứ gì không đâu à? Đã cho tiền bố thí rồi mà còn mở cái miệng ra nói điều suối quẩy như vậy. Đúng là bọn nghèo hèn khố rách áo ôm. Đi thôi cô ạ, à, quan tâm đến mấy loại đáy xã hội này làm gì cô ơi? Nói rồi, cô người làm đỡ Lan đi. Lan còn đang bần thần suy nghĩ về cái câu nói của bà cụ. Nhưng rồi bị cô người làm kéo đi thì cũng quay người đi theo, bỏ mặc lại bà cụ vẫn đang lẩm bẩm tự nói một mình. Tất cả mọi chuyện chỉ có thể dựa vào một mình cô. Một mình cô mới có thể làm được. Mọi thứ tất cả đều trông cậy cả vào cô đấy. Cô gái à. Nói rồi, người phụ nữ đưa ánh mắt nhìn về phía Lan cùng cô người hầu. Lan đi thêm được một đoạn nữa thì gặp một đoàn xiếc đang trình diễn ngay giữa chợ. Mọi người đến xem ngày một đông, ai nấy đều vỗ tay thán phục sau từng tiết mục. Lan cùng cô người làm vừa xem vừa ồ lên kinh ngạc. Còn đang vui vẻ thì bất giác Lan thấy bóng dáng của một người phụ nữ mặc váy đỏ quen thuộc đang đứng đối diện nhìn cô bằng cái ánh mắt sắc lạnh. Lan khẽ rùng mình sau khi va phải cái ánh mắt của người phụ nữ đó. Cô chớp mắt mấy cái, nhưng lạ thay là sau cú chớp mắt, Lan không còn thấy người phụ nữ kia nữa. Đưa ánh mắt nhìn nó qua một lượt, nhưng thoạt nhiên Lan không tìm thấy người phụ nữ đó kia đâu cả. Còn đang ngơ ngác tìm kiếm thì giọng nói của người làm đã vang lên bên tai, khiến cho Lan giật mình. Cô chủ ơi, cũng muộn rồi đấy, hay mình về cô nhé. Con sợ đi về muộn là ở nhà ông lại lo lắng đấy. Lan khẽ gật đầu rồi cùng cô người làm quay người trở đi ra về. Đêm ngày hôm đó như thường lệ, sau bữa cơm tối, Lan chào ông Chí rồi về phòng nghỉ ngơi. Đi qua căn phòng bếp, bất giác phía sau lưng của Lan, cánh cửa phòng dần dần mở ra. Tiếng bản lề cũ va vào nhau, tạo nên cái âm thanh kẽo kẹt nghe đến rợn người. Giật mình, Lan quay người lại, cô đi thẳng đến cánh cửa căn phòng. Đứng bên ngoài, Lan đưa mắt ngó nghiêng vào bên trong. Bỗng một âm thanh meo đã vang lên kèm theo bóng dáng của con mèo đen từ bên trong nhảy vọt ra, khiến Lan giật mình. Cô ngồi bệt xuống đất, đưa tay lên ngực mà thở hổn hển. Cô Lan, cô làm sao thế? Sao lại ngồi ở đây như vậy chứ? Giời ạ, bụng mang dạ chửa thế này mà cô muốn ăn thêm gì thì báo tôi, bảo mọi người làm cho. Tối rồi lọ mọ xuống đây để làm gì mà ngã cả ra đây này. Bà Nga sau khi dọn xong đống đồ trên nhà tính mang xuống bếp, đi đến nơi thì gặp Lan đang ngồi ở đấy. Thấy Lan, bà Nga liền hoảng hốt vội bỏ đống đồ trên tay xuống đất mà chạy lại đỡ cô dậy. Đón lấy tay của bà Nga, Lan cất giọng phân trần. Ăn gì mà ăn, cháu đi qua phòng thấy cánh cửa tự nhiên mở ra, nghĩ là có trộm nên mới quay lại xem. Anh ở đâu cái con mèo chết tiệt kia không biết của nhà nào lại nhảy vọt ra khiến cháu giật mình mà ngã khuỵu xuống ấy chứ. Nghe đến con mèo đen, bà Nga giật mình buông tay ra, khiến cho Lan đang đứng dậy liền bị mất đà mà ngã thêm lần nữa. Nhìn bà Nga, Lan bực mình cất giọng khó chịu. Bà Nga, bà làm gì thế? Cháu đang có thai đấy. Ngã ra đây rồi, lại có chuyện gì thì phải làm sao hả? Nói rồi, Lan gồng mình đứng dậy bước về căn phòng, mặc kệ bà Nga đi sau phân trần giải thích. Đóng cánh cửa gỗ cái rầm một cái, Lan quay người bước đến giường, buông mình nằm xuống. Kể từ lúc Long đi đến nay, Lan phải phụ ông Chí công việc kinh doanh, khiến cho cô tất bật mặt mũi. Toàn bộ thời gian của Lan hầu hết đều dành cho các tiệm vải. Nằm trên giường, Lan thiếp đi lúc nào mà không hay. Đêm ngày hôm đó, trong giấc mơ kỳ lạ ngày hôm trước lại xuất hiện ra, nhưng lạ thay lần này, Lan xuất hiện ngay trước buổi hành hình. Cô đứng đó cứ như là người đờ ra. Người phụ nữ bị đánh trước mặt cô không ai khác chính là người con gái mặc váy đỏ xuất hiện trong giấc mơ đáng sợ hôm trước. Lan ngẩng mặt lên nhìn người đàn ông nọ, nhưng rồi gương mặt của Lan tỏ vẻ khiếp đảm. Người đàn ông gương mặt chỉ là một đám thịt nhầy nhụa, không mắt, không mũi, không miệng. Tay người đàn ông cứ thế đưa cây roi lên mà quất túi bụi vào người của phụ nữ ở dưới sân kia. Lan cứ đứng đó, người cũng cứ như thế mà thẫn thờ cả ra. Còn đang chưa biết giải quyết ra sao thì bất giác sau lưng của Lan, một giọng nói nhẹ nhẹ đã vang lên bên tai. Em dâu, em nhìn thấy gì rồi chứ? Em thấy những gì chị đã trải qua chưa? Em đã thấy những gì mà chị đã trải qua chưa? Các người đã dùng ta để đánh đổi cuộc sống giàu sang. Các người rồi sẽ phải đều trả giá. Lan giật mình quay người lại. Cùng lúc đó thì tiếng con mèo kêu lên khiến cho Lan giật mình tỉnh giấc. Đưa ánh mắt đến bên cửa sổ, Lan thở phào nhẹ nhõm. Cô cảm ơn tiếng con mèo đã giúp cô thoát khỏi giấc mơ đáng sợ kia, mà cô không hề hay biết rằng con mèo mới chính là cái thứ bắt đầu cho những điều đáng sợ về sau. Lan bỏ ra khỏi giường, cô đi đến bên bàn rót vội cốc nước mà tu cái ực một cái. Lan quay người nhìn con mèo một hồi, điều khiến cho cô cảm thấy lạ là con mèo có đôi mắt rất đỏ, đôi mắt như nhìn xuyên thấu cái suy nghĩ của người khác. Bất giác, con mèo nhìn Lan mà kêu lên mấy tiếng rồi quay người nhảy vọt đi. Lan nhìn thấy con mèo chạy theo bản năng, cô đứng dậy rồi đuổi theo. Lan đi theo con mèo ra đến phía sau nhà thì không còn thấy con mèo đâu nữa. Nhìn dãy phòng phía sau nhà Lan mới nhận ra kể từ lúc cô về nhà ông Chí làm dâu đến giờ, Lan chưa từng đi ra phía sau nhà. Cô chỉ biết sau nhà có một dãy nhà cũ đã lâu chưa sử dụng. Lan cũng không có công việc gì để ra phía sau này, mà hơn hết, ông Chí đã làm một cánh cửa khóa chặt, không cho ai ra vào ngoài đó, ngoại trừ ông Chí cùng bà Nga mà thôi. Lan đưa đầu qua ô cửa sổ nhìn vào bên trong, nhưng cô chỉ nhìn thấy có một màu đen tối thui. Còn đang mải đưa mắt nhìn con mèo, thì bất giác phía sau Lan, một người đàn bà đã đứng ngay sau cạnh cô từ lúc nào. Đưa cánh tay lên vai người đàn bà bóp nhẹ, giật mình Lan đã quay lại cất giọng hoảng hốt. Bà Nga, bà làm cái gì vậy hả bà Nga? Ôi, làm cháu hết cả hồn. Đêm hôm bà không ngủ, bà còn đứng đây hù dọa ma quỷ làm gì chứ? Bà Nga nhìn cô Lan, rồi cất giọng hỏi ngược lại cô. Cô Lan, câu này tôi phải hỏi cô mới đúng chứ. Đang bầu bí, cô làm gì bên ngoài này vậy? Đêm hôm gió lạnh, cô phải bảo vệ mình, bảo vệ đứa bé chứ. Lan thấy bà Nga hỏi thì mới giật mình nhận ra. Quay sang bà Nga, cô cất giọng lắp bắp. Thì nãy cháu ngủ thấy con mèo đen nó xuất hiện. Mà con mèo này nó lạ lắm bà. Đôi mắt của nó cứ đỏ ngầu. Nó đứng bên cửa nhìn cháu một lúc lâu rồi nhảy vọt đi. Thế là cháu chạy đuổi theo nó, đến đây thì mất tích luôn. Mà lạ là dạo này cháu hay gặp con mèo đen ấy lắm. Nó cứ nhìn thấy cháu thì kêu lên mấy tiếng rồi lại bỏ đi. Cũng chả biết mèo nhà ai mà cứ để chạy lung tung như vậy chứ. Bà Nga dường như không để ý đến lời nói của Lan. Trong lòng của bà thì đang lo lắng. Lo lắng rằng những điều khủng khiếp của 30 năm nữa đã lại lặp lại. Bà Nga nhìn Lan mà cất giọng dò xét. Cô Lan, cô gặp con mèo đó từ bao lâu rồi? Đã lâu chưa? Nó không làm gì khiến cho cô sợ chứ? Lan nhìn bà Nga trả lời. Hai người cứ thế hỏi qua hỏi lại mà không hề hay biết rằng việc phía trong căn phòng nhỏ sau cánh cửa có một người phụ nữ mặc chiếc váy màu đỏ đang ôm đứa bé dõi theo từng cử chỉ của hai người. Thi thoảng người phụ nữ lại đưa tay xoa xoa cái đầu con mèo mà cất giọng. Ngoan, con ngoan, con ngoan của mẹ, con làm tốt lắm. Bà Nga cùng Lan còn đang mải mê nói chuyện, bỗng một cơn gió lạnh phả thẳng vào khiến cho hai người rùng mình. Bà Nga như nhận ra điều gì khác thường, bà đưa ánh mắt nhìn về phía căn phòng của cô Nở. Rùng mình, bà Nga kéo tay Lan về rồi cất giọng hối thúc. Đi về thôi cô, muộn rồi, về thôi cô. Đứng ở ngoài này sương gió, rồi lại ốm ra đấy thì khổ. Nói rồi, bà Nga cứ thế kéo tay Lan về. Sáng ngày hôm sau, phía bên ngoài tiệm, Lan đang ngồi tính toán doanh thu của ngày hôm đó, thì phía bên ngoài, một người làm chạy vào nhìn Lan mà cất giọng lắp bắp. Cô Lan ơi, có chuyện lớn rồi cô. Ông gọi cô về nhà gấp, có chuyện cô ạ. Lan cầm tập sổ sách lên, quay sang nhìn tên người làm cất giọng hỏi lại. Có chuyện gì mà cứ hấp tấp như vậy chứ? Thế chuyện lớn là cái chuyện gì? Tên người làm thấy bị hỏi thì cũng cất giọng đáp. Dạ, có người vừa về báo với ông rằng cậu đi nhập đồ trên đường về bị tai nạn ở trên mạn ở Quảng Ninh cô ạ. Ông gọi cô về gấp cùng ông sang Quảng Ninh xem tình hình của cậu như thế nào. Cô mau về đi, ông đang đợi cô ở nhà rồi đấy. Nghe đến đây, Lan như bị sét đánh. Cô đánh rơi đống đồ trên tay xuống đất kêu loảng xoảng. Hất tên người làm sang một bên, Lan cắm đầu chạy thẳng một mạch về nhà. Vừa về đến nhà, Lan đã thấy ông Chí đang ngồi đợi cô từ bao giờ. Lan đi đến bên ông Chí cất giọng lo lắng. Bố ơi, bố, chồng con làm sao rồi ạ? Anh ấy bị khi nào vậy hả bố? Bị ở đâu? Mà sao lại bị nữa chứ? Nói đến đây, Lan bật khóc, vừa hỏi hai hàng nước mắt của Lan cứ thế mà rơi lã chã. Ông Chí nhìn Lan thấy cô như vậy thì không giữ được bình tĩnh, liền đi đến vỗ vai của cô mà cất giọng trấn an. Bố cũng không biết nữa, nhưng chắc không sao đâu con ạ. Con bớt nghĩ ngợi lại, giờ hai bố con đi lên trên đó xem tình hình như thế nào nhé con. Con phải giữ gìn sức khỏe, còn lo cho đứa con ở trong bụng nữa, con biết không? Nói rồi, ông Chí gọi người đưa cùng Lan đi lên Quảng Ninh. Sau hơn 5 tiếng ngồi xe, ông Chí cùng Lan dừng chân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh. Chạy đến trước bàn trực, Lan cất giọng gấp gáp. Chị ơi, cho em hỏi mấy hôm nay có bệnh nhân tên là Long, anh ấy bị tai nạn nằm ở đâu vậy ạ? Nữ y tá nhìn Lan, rồi hỏi lại bằng cái giọng lạnh nhạt. Bệnh nhân Long, tên họ đầy đủ, bao nhiêu tuổi, quê quán? Tên họ đầy đủ là Nguyễn Văn Long, 31 tuổi, quê... Vâng, đúng rồi ạ. Lan cất giọng trả lời. Thi thoảng cô lại quay sang nhìn ông Chí. Dáng vẻ của Lan lúc này thì như không giữ được bình tĩnh. Cô cứ đi lại, nhìn nữ y tá rồi chờ đợi. Bệnh nhân Nguyễn Văn Long, tai nạn cách đây một hôm, đang nằm ở trong phòng chăm sóc đặc biệt. Hiện tại gia đình chưa thể vào thăm được, chỉ ngồi ngoài đợi được thôi. Chị qua bên kia làm thủ tục viện phí giúp tôi nhé. Nói rồi, nữ y tá chỉ Lan về phía căn phòng tài chính. Lan quay lại gọi ông Chí, rồi cả hai cùng nhau đi làm thủ tục cho anh Long. Ngồi phía bên ngoài nhìn qua ô cửa kính, Lan thấy anh Long cơ thể băng bó, nằm bất động ở bên trong. Nhìn chồng như thế Lan đau lắm. Cô quay sang gục đầu vào người ông Chí mà khóc lên thút thít. Thấy con khóc, ông Chí đưa tay vỗ vỗ lưng rồi cất giọng an ủi. Con à, không sao đâu, mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi con ạ. Nào, thôi nín đi. Con mà cứ khóc lóc như thế này, thằng Long nó biết, nó sẽ buồn lắm đấy con. Giờ bố con ta phải là nguồn động lực cho thằng Long vượt qua được giai đoạn nguy hiểm này con nhé. Lan khóc một hồi rồi nín hẳn, lấy tay lau hàng nước mắt ở trên má Lan, rồi ngồi xuống hàng ghế trước cửa phòng bệnh. Cô đưa ánh mắt nhìn vào bên trong, rồi ngủ gật lúc nào mà không hay. Có vẻ như dạo này do bận công việc mà Lan dường như quá sức khiến Lan ngủ ngon hơn hẳn. Bỗng Lan thấy người phụ nữ mặc váy đỏ đi lướt qua, rồi đi thẳng vào phía bên trong phòng bệnh. Giật mình, Lan ngẩng mặt lên nhìn. Người phụ nữ đứng trước giường của anh Long, đưa tay giật phăng ống thở của anh Long ra, rồi quay sang nhìn Lan, nở một điệu cười lanh lảnh. Lan gồng người đứng bật dậy, cô lao thẳng đến bên ô cửa mà hét lên. Cô là ai? Để chồng tôi được yên! Để chồng tôi được yên! Người phụ nữ nọ không thèm để ý đến lời của Lan, mà quay lại đặt tay lên đầu của anh Long. Tay bên kia không biết từ lúc nào xuất hiện một con dao. Cứ thế người phụ nữ đưa dao lại sát mặt của anh Long mà rạch từng đường chậm rãi. Lan ở bên ngoài nhìn cảnh đó thì hoảng hốt. Cô chạy đến bên cửa tính mở cửa đi vào. Nhưng lạ là cánh cửa cứ như có thế lực vô hình nào đó chặn giữ lại. Lan cứ thế mà gào lên. Cô nhìn quanh căn phòng, mọi người dường như vô cảm. Hay đơn giản là mọi người không thấy cái sự hiện diện của người phụ nữ kia, mặc cho Lan ở bên ngoài đang gào hét. Những y bác sĩ vẫn cứ chăm chú làm công việc riêng của họ. Bất giác, người phụ nữ đưa cao cánh tay, đâm thẳng một nhát vào ngay chính giữa mắt của Long. Không, không, thả chồng tôi ra, thả chồng tôi ra. Lan, Lan ơi, dậy đi con làm sao thế hả Lan? Ông Long thấy Lan ngủ mơ, tay khô khoắng thì liền vỗ vỗ người gọi cô dậy. Sau tiếng gọi của ông Chí, Lan tỉnh giấc. Cô liền đứng dậy chạy thẳng đến bên cửa sổ nhìn vào bên trong. Thấy anh Long vẫn bình thường thì mới thở phào quay lại ghế ngồi. Ông Chí nhìn Lan hành động lạ thì cất giọng hỏi han. Con không sao chứ? Có chuyện gì vậy hả con? Dạ không sao bố ạ. Con mơ gặp phải ác mộng thôi. Lan nhìn ông Chí rồi nở ra một nụ cười gượng. Không sao thì tốt rồi. Mà nếu có mệt quá thì về khách sạn nghỉ ngơi đi con. Lan không trả lời ông Chí. Cô quay người nhìn vào bên trong, thấy chồng nằm bất động sau ô cửa kính trước mắt của Lan lại rơi. Trong đầu của Lan giờ đây mà một mớ hỗn độn cùng hàng loạt suy nghĩ tiêu cực có, tích cực cũng có, lo lắng cũng có, đôi khi lại là sự hy vọng xen lẫn chút buồn tủi. Đưa tay đặt lên trên bụng rồi lại nhìn vào bên trong, Lan chỉ biết cầu nguyện cho anh Long được bình an vô sự. Cho hỏi hai người là người nhà của bệnh nhân Nguyễn Văn Long, có đúng không ạ? Dạ vâng, thưa bác sĩ, tôi là vợ anh Long, còn đây là bố của anh ấy ạ. Vừa nói, Lan vừa đưa tay chỉ về phía của ông Chí. Ông Chí như hiểu ý thì liền gật đầu ra vẻ đồng thuận. Bác sĩ điều trị trực tiếp muốn gặp gia đình, mời gia đình qua bên kia cùng chúng tôi. Nói rồi, nữ y tá quay người bước đi. Ông Long cùng với Lan cũng đứng dậy đi theo ngay phía sau. Được biết tối ngày hôm đó, Lan cùng ông Chí thuê một khách sạn gần đó để nghỉ ngơi, tiện cho việc hàng ngày vào trông coi anh Long. Đến hôm nay cũng đã là 3 ngày kể từ ngày Lan cùng ông Chí lên Quảng Ninh. Tối hôm đó, Lan vào bệnh viện thay ca cho ông Chí, ngồi trước ở căn phòng, Lan thầm cầu nguyện cho anh Long mau chóng tỉnh dậy. Đã mấy ngày trôi qua, ngày nào Lan cũng thầm chắp tay cầu nguyện cho chồng cô mau chóng khỏi bệnh. Nhưng rồi cô vẫn chỉ biết đợi chờ mòn mỏi trong sự hy vọng mà thôi. Còn đang ngồi thẫn thờ bất giác thì Lan thấy phía xa xa có tiếng người hô hoán vang vọng lại. Lan đứng dậy đưa ánh mắt nhìn sang thì thấy một đám người bác sĩ, y tá đang đẩy giường bệnh chạy lại. Cùng lúc chiếc giường đi ngang qua Lan cũng là lúc cô như ngã khuỵu cả xuống. Người nằm trên giường bệnh không ai khác chính là anh Long. Cơ thể của anh Long lúc này tím tái. Mạch đập thì ở trên máy chỉ báo là một đường thẳng ngang. Lan vùng dậy hét lớn, rồi lồm ngồm chạy theo chiếc băng ca. Anh Long, bác sĩ, thưa bác sĩ, chồng tôi làm sao ạ? Lan vừa chạy được 2-3 bước, thì chân của cô bỗng dừng lại. Người phụ nữ đang bám chạy theo chiếc giường gào khóc không ai khác chính là Lan. Vậy người đứng đây là ai? Lan quay người nhìn vào căn phòng kính, ở trên giường anh Long vẫn đang nằm ở đó thở bình oxy đều đặn. Lan quay sang nhìn lại đám người bác sĩ vừa đi ngang qua, nhưng rồi thoạt nhiên cô không thấy ai cả. Đưa tay lên đầu bóp mạnh, trong đầu của Lan xuất hiện một loạt câu hỏi. Người đàn ông kia là ai? Sao lại giống chồng cô đến như vậy chứ? Rồi còn người phụ nữ chạy theo là ai? Sao lại giống cô đến như thế? Cùng lúc đó, trong phòng trên giường nằm của anh Long xuất hiện một đứa bé. Đứa bé đánh đu theo sợi dây chuyền trượt xuống đầu giường, nơi đặt ống thở oxy. Nó đưa tay giật phăng ống thở của anh Long sang một bên, rồi lại quay ngược người, trèo lên trên bụng của anh Long mà nhảy nhót. Lan quay người tính chạy vào hét lên, thì ngay lúc đó, một giọng nói vang lên bên tai, khiến cho cô như chừng lại. Em dâu, em làm sao thế? Em tính cứu chồng của em ư? Em muốn vào đó cứu chồng em? Chồng em đang được đẩy vào nhà xác kia cơ mà. Em nhìn đi, nhìn đi, nhìn xem người nằm trên giường có phải chồng của em hay không. Lan nghe đến đây thì liền ngẩng mặt lên nhìn vào bên trong. Điều khiến Lan kinh sợ là người đàn ông nằm trên giường đây không phải là anh Long nữa, mà thay vào đó là gương mặt của ông Chí đang bê bết máu. Đứa bé vừa mới nãy còn đây, còn đang nhảy nhót trên bụng, thì giờ đã đang quấn từng vòng dây rốn vào cổ của ông Chí mà siết lại một cách thật chặt. Lan hét lên, cô gào lên trong cái sự vô vọng. Dường như mọi thứ đang diễn ra quá nhanh, khiến cho Lan không thể bình tĩnh được nữa. Này cô! Cô ơi! Cô gì ơi! Lan hét lên thấy trước mặt của cô là một cô y tá. Ngay lúc đó thì Lan đã lấy hết bình tĩnh rồi trả lời. Dạ vâng. Cô cho gọi tôi ạ. Lan tỉnh dậy. Cô đưa tay đến vuốt gương mặt còn đang nhễ nhại mồ hôi, rồi thở gấp. Cô thấy trong người không được khỏe hay sao? Sao mồ hôi mồ kê lại toát hết ra thế kia? Hay cô xuống dưới tôi gọi bác sĩ khám cho nhé? Cô y tá cất giọng hỏi han. Lan cười gượng, đưa cánh tay xua xua mà cất giọng nói tiếp. Dạ thôi. Tôi không sao, tôi ngủ tiếp đi một chút thôi mà. Cô không sao thật chứ? Nếu cô cảm thấy người khó chịu thì chạy đến bàn trực báo tôi. Nay tôi trực ở đây, có gì cô cứ đến, tôi ngồi ở bàn đằng kia nhé. À mà cô, bệnh viện có quy định người nhà không được nằm ngủ ở hành lang. Mong cô lần sau để ý dùm cho, tránh ảnh hưởng tới mọi người xung quanh. Nói rồi, cô y tá quay người bước đi, để lại Lan cùng với nụ cười gượng. Lan thở dốc, đưa ánh mắt nhìn vào căn phòng nơi đặt giường của anh Long. Thấy chồng vẫn cứ yên bình, Lan thở phào lẩm nhẩm. Quái lạ, người phụ nữ đó là ai chứ? Sao lại cứ liên tục gọi mình là em dâu? Cứ sao lại luôn xuất hiện trong giấc mơ của mình vậy nhỉ? Còn đang hỏi đến đây, thì cùng lúc phía cuối hành lang, một cặp mắt đỏ ngầu đang nhìn chằm chằm vào Lan. Thì thoảng cái miệng há ra để lộ cái hàm răng đen xì xì, đưa cái lưỡi liếm lấy một cái. Người đàn bà quay đi, để lại tiếng cười lanh lảnh vang vọng dọc dãy hành lang hun hút. Người đâu? Người đâu cả rồi? Chúng mày không biết đường ra đỡ cậu vào nhà hay sao chứ? Đâu rồi? Ngoài cổng, giọng của ông Chí đã vang lên sau khi bước xuống khỏi xe. Chống cái cây ba tòn xuống đất đánh cái bịch, ông Chí chỉ tay quát tháo đám người làm. Ở trong nhà ba bốn đứa người làm tất bật chạy ra. Đứa thì đỡ ông Chí, kẻ thì khiêng cậu Long, người thì vác hành lý, cứ thế kéo nhau lục đục vào trong nhà. Bác sĩ dặn anh phải ở nhà tĩnh dưỡng vài tháng, tránh hoạt động nặng, sợ ảnh hưởng tới vết thương. Mọi việc kinh doanh cứ để em với bố quản, như vậy là được rồi. Anh phải cố gắng, phải thực cố gắng mà nghỉ ngơi, cho mau bình phục, anh nhá. Đỡ Long vào nhà, vừa đi, Lan vừa dặn dò tỉ mỉ. Cả tháng qua, việc chăm sóc anh Long trên bệnh viện khiến cho Lan giờ đây đã gầy sọc cả đi. Nhìn vợ của mình vất vả phải chịu đựng cực khổ, anh Long đưa tay lên xoa xoa mặt của Lan. Anh biết rồi, vì anh mà em đã phải chịu cực khổ nhiều rồi. Thôi, mình vào nhà đi, anh có quà cho em đây. Ở trong căn nhà nhỏ, anh Long đưa tay vào người lấy ra đôi bông tai bằng vàng. Nghe nói là mẫu mới nhất ở bên Trung Quốc, rất được mọi người săn đón. Nên anh Long đã phải vất vả lắm thì mới có thể giành được một cặp mang về làm quà cho Lan. Đeo bông tai lên, anh Long đưa tay vén tóc của cô, trong lòng thì đầy tấm tắc. Vợ anh đeo cái này vào đẹp, quả thực là rất đẹp. Sau này em hãy đeo nó thường xuyên em nhé. Nghe anh Long nói như vậy, Lan chạy đến bên chiếc gương. Cô ngắm nghía đôi bông tai trước gương, rồi quay lại ôm lấy anh Long, vui vẻ nói. Em cảm ơn anh. Đôi bông tai này đẹp quá. Em yêu anh nhiều lắm. Nhưng mà lần sau anh đừng hoang phí tiền bạc vì em nữa. Em yêu anh. Cùng lúc đó, phía bên ngoài vọng vào giọng nói thều thào của bà Nga. Cậu Long, cô Lan hai người có ở đó không? Ông chủ gọi cậu mợ ra ngoài dùng cơm ạ. Anh Long giờ đây còn đang ôm Lan, nghe thấy giọng của bà Nga thì liền đặt Lan sang một bên rồi cất giọng nói với ra. Bà Nga đấy à, bà vào đây tôi có việc bảo nào. Dạ vâng, thưa cậu. Bà Nga lúc này đẩy cửa đi vào bên trong, đến trước mặt của Lan cùng anh Long rồi cất giọng nói. Cậu cho gọi thân già này có việc gì căn dặn ạ? Anh Long chỉ Lan lấy chiếc ghế cho bà Nga ngồi rồi lại cười cười cất cái giọng nói. Cháu thì làm gì có việc gì căn dặn bà đâu ạ. Lần này qua Trung Quốc về, cháu có mua cho bà một chút quà, bà nhận đi cho cháu vui. Cũng lâu lắm rồi cháu không mua quà cho bà đấy ạ. Nói rồi, anh Long đưa bà Nga chiếc hộp. Bà Nga nhận chiếc hộp từ trong tay của anh Long rồi nhẹ nhàng mở ra. Nắp hộp mở ra, đôi mắt của bà Nga bỗng cứng đờ. Bàn tay thì khẽ run lên, bên trong một chiếc vòng mã não màu đỏ cũng đã hiện ra. Gập chiếc nắp hộp lại, bà Nga cất giọng run run. Ê, cậu Long, cậu tặng già món quà đắt giá như thế này. Già không có dám nhận đâu. Thôi. Cậu cho già gửi lại cái vòng đeo này. Tay của già nó xấu, nó không cần xứng cho lắm. Nói rồi, bà Nga đưa chiếc hộp về phía của anh Long. Thấy thế thì anh Long liền vội vàng đưa tay đẩy chiếc hộp về phía của bà Nga mà cất giọng nói. Ấy chết, quà này là quà của cháu mua cho bà cứ nhận đi ạ. Cháu ở với bà từ nhỏ, cũng chưa mua được món quà gì cho bà rất. Chuyến đi vừa rồi cháu cũng biết bà đã ở nhà chăm sóc cho Lan rất chu đáo, nên bà cứ nhận cho cháu vui ạ. Vừa nói, anh Long vừa nháy mắt ra hiệu với Lan. Như hiểu ý của chồng, cô đi đến đưa tay đỡ lấy chiếc hộp trong tay của bà Nga, rồi lấy chiếc vòng đeo vào tay của bà. Dạ vâng, nhà cháu nói đúng rồi đấy bà ạ. Đây là thành ý của chồng cháu. Bà nhận cho anh ấy vui, thì anh ấy mới ở viện về, tâm trạng là quan trọng nhất bà ạ. Sau khi đeo vòng vào tay của bà Nga, Lan liền kéo tay của anh Long, nhanh chóng đi ra bên ngoài. Hai vợ chồng người đánh kẻ xoa, khiến cho bà Nga không nhận ra chiếc vòng đã đeo vào tay mình từ bao giờ. Đứng nhìn hai vợ chồng trẻ vui vẻ kéo nhau đi vào bên trong, lòng của bà Nga cảm xúc bỗng chợt lại ùa về. Đã từ lâu rồi, cái cảm giác gia đình hạnh phúc nó không xuất hiện trong căn nhà này. Anh Long thiếu thốn tình thương của mẹ từ bé, bà Nga ngày ngày ở bên cạnh chăm sóc anh. Giờ nhìn anh đã yên bề gia thất, bà cảm thấy trong lòng đã nhẹ vơi đi được vài phần. Sau bữa cơm trưa, Lan cùng với ông Chí chia nhau đi kiểm tra công việc kinh doanh của gia đình trong tháng qua. Vì tai nạn của Long nên tháng vừa rồi việc kinh doanh của gia đình cũng có phần chững lại. Sau khi kiểm tra tất cả các tiệm, Lan bước từng bước mệt mỏi về nhà. Trên đường về, Lan gặp lại người đàn bà xem bói ngoài chợ hôm trước. Người đàn bà nọ thấy Lan liền kéo cô lại cất giọng. Này cô! Cô ơi! Cô vào đây! Vào đây đã nào! Lan quay sang nhìn người đàn bà, rồi chỉ tay vào mình ra hiệu cho bà ta đang gọi mình ư. Người đàn bà liền gật đầu, vời tay với Lan. Đi đến bên người đàn bà, Lan cất giọng hỏi. Bà cho gọi cháu ạ. Xin hỏi cháu có quen bà hay không? Cháu đã từng gặp bà ở đâu chưa ạ? Con hầu đứng cạnh Lan gãi gãi đầu. Nó nhìn mặt bà cụ trước mặt có vẻ quen quen lắm. Nó cố gắng nhớ lại, nhưng cũng không có nhớ gì được nhiều rằng đã gặp bà ở đâu. Người đàn bà nhìn Lan cất giọng run rẩy. Cô gái, tôi là người đã xem bói ở đây. Thấy cô đi qua sắc mặt không có được tốt. Chắc có chuyện không hay xảy ra trong gia đình sao? Hay là cô ngồi xuống đây, tôi bói cho cô một quẻ, cũng kiếm chút đồng cho bữa cơm tối nha. Thấy bà cụ có vẻ đáng thương, cùng với gia đình của cô dạo gần đây gặp nhiều chuyện đen đủi, Lan đi đến chiếc ghế tính ngồi xuống. Bất giác, con hầu như nhớ ra điều gì đó, kéo tay Lan lại rồi đứng trước mặt Lan, chỉ vào bà cụ trước mặt mà cất giọng hằn học. Này này này này, bà cụ, hóa ra là bà. Bảo sao tôi cứ thấy bà quen quen. Lần trước, lúc tôi với cô chủ đi qua, chẳng phải bà còn bảo cô tôi xui xẻo hay sao chứ? Lần đó tôi đã bỏ qua, giờ bà còn lại tính giở trò gì nữa. Như vậy là không có xong với tôi đâu. Người đi đường thấy con hầu đứng mắng bà cụ, thì hiếu kỳ ở lại xem ngày một đông. Thấy mọi chuyện đang đi quá xa, Lan liền kéo con hầu đi. Vừa đi con hầu vừa buông lời dọa nạt. Bà cụ không những không cãi lại. Con hầu quay sang nhìn Lan rồi cất giọng nói lớn. Xin cô, nếu gặp chuyện gì thì hãy nhớ quay lại gặp tôi. Chắc chắn tôi sẽ giúp cô. Nói rồi, bà cụ xách túi đồ dưới đất rồi quay người bước đi. Dọc đường về nhà trong đầu Lan luôn luôn văng vẳng hình bóng của bà cụ. Cô không biết sao nữa. Giữa muôn vàn người qua người lại, bà cụ lại chỉ gọi có một mình cô. Ấn tượng về bà, cô thực sự đã không thể phai mờ. Cũng không biết tại sao bà cụ lại dặn cô những lời nói như vậy. Chẳng lẽ bà cụ đã nhìn ra điều gì? Hay bà thực sự có khả năng nhìn trước được vị lai, những điều sắp xảy ra đến cuộc đời với cô? Những suy nghĩ cứ lặp đi lặp lại trong đầu của Lan, cho đến khi giọng của ông Chí đã vang lên. Lan! Lan! Dạ vâng, thưa bố. Bố gọi con ạ. Mày làm gì mà bố gọi đến 4-5 câu không có thưa vậy hả con? Người cứ như là ở trên mây như vậy chứ. Chắc tại công việc nhiều nên con hơi mệt ạ. Lan trả lời bâng cua cho qua chuyện. Cô cùng ông Chí bàn bạc lại một chút chuyện làm ăn, rồi cũng xin phép ông quay trở ra về phòng với anh Long. Đêm ngày hôm đó, Lan về phòng nghỉ ngơi sớm. Cô tâm sự với chồng chút chuyện diễn ra trong ngày, cũng như việc kinh doanh của gia đình của anh, cho anh Long nắm bắt. Sau một ngày mệt mỏi, Lan chìm dần vào trong giấc ngủ từ lúc nào mà không hay. Trong mơ, Lan thấy một người phụ nữ đứng bên giường của cô. Người phụ nữ trong cái bộ váy màu đỏ cứ đứng nhìn cô, hai hàng nước mắt tuôn rơi như muốn nói điều gì đó nhưng lại không thể. Người phụ nữ nhìn cô một hồi rồi quay người bước đi. Lan bò dậy, cô trườn qua người của anh Long rồi vội vàng bước theo người phụ nữ bí ẩn kia. Bóng dáng của người phụ nữ lầm lũi đi về phía căn phòng của ông Chí. Người phụ nữ khuất dần sau cánh cửa phòng của ông Chí. Lan cứ thế đi thẳng đến, cũng chẳng biết cánh cửa phòng ông Chí đã mở từ bao giờ. Lan hít một hơi rồi bước vào bên trong. Nhưng rồi ngay lúc bước chân đầu tiên qua cánh cửa, cũng là lúc gương mặt của Lan hiện lên cái vẻ đầy kinh hãi. Phía góc căn phòng, nơi được đặt chiếc giường, phía trên người của ông Chí còn có đứa trẻ con đang cầm dao cứa từng đường vào cổ. Máu từ đó tóe ra khắp giường, tạo nên cái khung cảnh thêm ghê rợn. Người con gái mặc áo đỏ giờ đang đứng bên cạnh bỗng quay ngoắt lại nhìn Lan, nở ra cái điệu cười ma quái. Bất giác, cô ta giật lấy chiếc dao trên tay của đứa bé, nhắm thẳng bụng của ông Chí mà đâm tới. Hoảng hồn, Lan đã hét lên. Không, không, đừng động đến ông ấy. Lan, Lan, sao vậy em? Tỉnh dậy đi Lan. Lan tỉnh giấc, cô quay sang đưa tay ôm lấy người của anh Long mà khóc lên thút thít. Sau một hồi khóc lóc, Lan quay sang nhìn Long tính kể cho anh nghe về người đàn bà mặc áo đỏ, cũng như đứa trẻ xuất hiện trong giấc mơ của cô. Người đàn bà đó không ai khác chính là người đã xuất hiện ở bệnh viện, nơi anh Long đã nằm điều trị sau vụ tai nạn vừa rồi. Nhưng rồi khi Lan cất giọng chuẩn bị kể, thì cũng là lúc một tiếng hét đã vang lên. Tiếng hét như xé tan cái bầu không khí yên tĩnh ở trong màn đêm. Anh Long quay sang nhìn Lan, hai người trừng mắt nhìn nhau rồi choàng dậy. Giọng hét vừa xong không ai khác chính là của ông Chí. Lan cùng anh Long cấp tốc chạy sang bên phòng của ông Chí, mở cửa phòng, anh Long gọi lớn. Bố, bố, có chuyện gì vậy hả bố? Bố có bị làm sao không ạ? Ông Chí giờ đây ngồi trên giường, bàn tay vẫn còn đang đặt ngay ở trên bụng. Trên mặt những giọt mồ hôi bắt đầu nhỏ xuống. Ông ngồi đó, gương mặt hiện lên cái vẻ kinh sợ. Cũng chẳng biết ông Chí đã trải qua những gì mà khiến cho ông hoảng sợ đến như vậy. Bà Nga không biết đã đứng đây từ bao giờ. Thấy bà Nga, anh Long liền gọi bà lại mà nói. Bà Nga, bà bảo người làm chạy sang bên nhà ông thầy Lang, gọi ông qua xem cho bố cháu, xem ông ấy bị làm sao hộ cháu vậy. Vâng thưa cậu, tôi đi sắp xếp ngay đây. Bà Nga vừa quay người bước đi, cũng là lúc ông Chí cất giọng nói. Thôi, không cần đâu, không có gì to tát đâu, tôi vẫn khỏe, chỉ là mơ thấy ác mộng mà thôi. Mọi người cứ về nghỉ ngơi đi. Nói rồi, ông Chí ra lệnh cho mọi người giải tán. Nằm trên giường, ông Chí kêu anh Long về phòng nghỉ ngơi. Anh Long hỏi thêm ông Chí vài câu rồi cho yên tâm và cũng quay người bước đi. Dọc theo dãy hành lang dẫn đến phòng của Lan, Lan có đi qua cánh cửa nơi mà ông Chí đã khóa. Bất giác, Lan cảm thấy ở phía xa xa có người phụ nữ mặc áo đỏ dắt tay đứa bé đi vào một căn phòng nhỏ phía cuối. Do trời tối, mọi thứ cứ mờ mờ ảo ảo. Lan cố gắng nheo mắt tập trung về phía căn phòng, nhưng rồi bất giác, người phụ nữ quay sang nhìn Lan nhoẻn miệng cười. Giật mình, Lan bóp chặt lấy tay của anh Long mà nhắm mắt lại. Thấy vợ đang đi thì đứng khựng lại. Anh Long cất giọng hỏi han: Lan, em làm sao thế? Sau tiếng gọi của anh Long, Lan mở mắt ra nhìn, thì cô nhìn về phía dãy phòng sau cánh cửa, nhưng rồi lại không thấy gì hết. Quay sang phía anh Long, Lan ôm lấy tay của anh vui vẻ. Dạ không có gì, mình về phòng thôi anh. Ở ngoài này đêm hôm lạnh quá. Nói rồi, Lan kéo tay anh Long về phòng. Anh thấy vợ vui vẻ thì cũng tươi cười đi theo. Nhưng rồi đêm ngày hôm đó, Lan không tài nào có thể ngủ được. Bóng dáng của người phụ nữ vẫn luôn cứ lặp đi lặp lại trong đầu của cô. Dãy hành lang bỏ hoang phía sau nhà thực sự đang ẩn chứa điều gì? Cớ sao người phụ nữ đó lại bước vào căn phòng ấy? Có vẻ như cô ta đang cố tình muốn Lan biết điều gì đó, nhưng lại không hề nói ra. Hay đơn giản hơn nữa, tại sao ông Chí lại phải khóa dãy nhà phía sau đó lại? Bố chồng của cô đang ẩn giấu điều gì đó ở nơi đây. Quý anh chị em vừa lắng nghe phần 2 dị chuyện được mang tựa đề Oan hồn cô nở của tác giả Mộc Mộc. Phần 3 của dị chuyện này sẽ được công chiếu tại kênh Hẻm Chuyện Ma vào giờ này ngày mai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Xin kính chào và hẹn gặp lại.